chỉ thấy trên giường bệnh, một người yên lặng nằm, nếu không phải ngực hơi phập phồng, cô thậm chí không nhận rõ, đó là hình dáng một người. Đây là lần đầu tiên cô thấy rõ ràng Lục Cảnh Điềm sau khi bị thương. Toàn thân cháy đen, thương tích đầy mình, trên mặt, thậm chí đều không nhận rõ ngũ quan, đầy thuốc mỡ màu trắng, chỉ có thể thấy lờ mờ đôi mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm trần nhà không rời mắt. Mí mắt cũng bị cháy hỏng, khó mà khép kín, giống như Vân Nghiệp Trình, chỉ là nói tương đối, diện tích Vân Nghiệp Trình bị thương tốt hơn cô ta một chút. Lục Cảnh Điềm gặp kiếp nạn này, e là cả đời đều bị hủy. Vân Thi Thi nhìn cô ta, trong lòng chưa nói tới đồng tình, chỉ cảm thấy có tư vị không đúng. Vết thương như vậy, nếu không có người thân ủng hộ, e là đã sớm mất đi ý chí muốn sống rồi. Mộ Nhã Chiết đi ra, lại hấp dẫn chú ý. Cha Lục ngẩng đầu, vừa thấy là anh, giật mình, Tổng Giám Đốc Mộ. Ông ta là cấp cao ở giải trí Hoàn Vũ, tất nhiên không thấy anh xa lạ. Mộ Nhã Chiết nhìn phòng bệnh, nhàn nhạt hỏi, tình hình con gái ông thế nào rồi? Cha Lục lập tức nơm nớp lo sợ trả lời, tình hình không được tốt lắm. Bác sĩ nói, diện tích bỏng quá lớn, tuy cứu trở về một cái mạng, nhưng mà còn đang trong thời gian quan sát, sau này vẫn còn phải tiếp tục quan sát. Mẹ Lục nhìn thấy anh, cẩn thận nói nhỏ vào tai cha Lục, vị này chính là... Cha Lục đè thấp giọng giải thích, ông chủ Hoàn Vũ, Tổng Giám Đốc Mộ. Mẹ Lục kinh ngạc một phen, lập tức cố gắng mỉm cười, Tổng Giám Đốc Mộ, tôi có xem tin tức. Mộ Nhã Chiết dừng một chút, nói, án tử còn chưa có tiến triển gì sao? Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt hai người đều âm u, lắc lắc đầu, không có. Cha Lục thất vọng thở dài một tiếng, không biết sau này có thể đem hung thủ ra công lý hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2428, mò kim đáy bể. Lục Bác Thịnh thất vọng thở dài một tiếng, cũng không biết sau cùng có thể đưa tên hung thủ kia ra ngoài ánh sáng được không nữa. Thủ đoạn quá tàn nhẫn, một cô gái như hoa như ngọc, hoàn toàn bị hủy thành như vậy. Tôi hận không thể chính tay đâm hung thủ, nhưng vụ án không có đầu mối, cũng chẳng có tiến triển gì. Bác sĩ nói, không biết con bé còn có hy vọng mở miệng nói chuyện nữa hay không. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện, Điểm Điểm có thể mở miệng, ít nhất là cung cấp một chút manh mối có lợi cho cảnh sát. Hiện trường vụ án không thu thập được thêm bất cứ chứng cứ nào khác sao? Vân Thi Thi bỗng nhiên khẩn trương hỏi. Lục Bác Thịnh lắc lắc đầu, cũng cực kỳ hoang mang. Mẹ Lục ở một bên thở dài nói, nếu có thì cho dù là một manh mối nhỏ cũng được, chúng tôi đã không phải mặt mày cau có thế này. Cách thời gian xảy ra vụ án quá lâu, tất cả đều rất khó khăn, chúng tôi cũng đã liên lạc đến cục trưởng, nhưng rồi sao? Cục trưởng cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Vân Thi Thi nhíu mày, có vẻ đăm chiêu, nói, theo lý mà nói, cách thức phá án bây giờ hiện đại tiên tiến, không có khả năng đến bây giờ vẫn không tìm thấy chút manh mối nào. Cảnh sát nói camera theo dõi các khu vực đều đã được mang đi điều tra. Nhưng trong khoảng thời gian được ghi lại đều không có bất cứ nhân viên nào khả nghi. Làm sao có thể? Ở trên đường bất kỳ góc nào cũng có thể đặt camera giống như có vô số con mắt đang nhìn. Làm sao có thể không nhìn thấy cái bóng của hung thủ? Ngay tại lúc Vân Thi Thi nghi ngờ, Lục Bác Thịnh lại nói. Cảnh sát hoài nghi, trừ khi con bé vừa rời khỏi quán bar liền trực tiếp lên xe con mới có thể không ghi lại được. Có điều cảnh sát đã điều tra 2 ngày tại cửa quán bar nhưng cũng không tìm được người chứng kiến có người mặc quần áo đen ra vào quán bar. Vân Thi Thi bỗng nghĩ tới một vấn đề mấu chốt. Cô nâng mắt, đột nhiên hỏi, vân tay thì sao? Vân tay. Lục Bác Thịnh vừa nghe đến từ này, sắc mặt lại càng thêm quái lạ, trong lòng mơ hồ còn có chút sợ hãi. Mộ Nhã Chiết cũng nhận ra vẻ mặt khác thường của ông ta, cất giọng nói. Ông biết gì cứ nói cho chúng tôi biết. Lục Bác Thịnh do dự nói. Cô nhắc tới vân tay khiến tôi chợt nhớ tới lời cảnh sát nói. Không dám giấu hai người. Ngay từ đầu chúng tôi đã hỏi qua vấn đề này. Nhưng cảnh sát lại nói cho chúng tôi biết. Ở hiện trường căn bản không hề thu được bất cứ dấu vân tay nào. Tôi nghe xong cũng bàng hoàng không thể tin được. Không thu được. Làm sao có thể? Cô có chút hiểu biết về quá trình điều tra phá án, bởi vì trước kia cô cực kỳ thích đọc sách,